cô vợ thay thế của Sở Thiếu. Chương 50, Thẩm Nhược Lệ dọn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị định dọn ra ngoài sao? Nhược Giai nhìn thấy Thẩm Nhược Lệ kéo vali từ trên phòng xuống nên bước lại hỏi han. Đây chẳng phải là điều mà mày mong muốn hay sao? Tao thành toàn cho mày, cũng chúc mày có thể bách niên giai lão với hắn. Nhược Giai còn chưa thực hiện được những gì mà mình đã học từ Lina thì Thẩm Nhược Lệ đã chịu rút lui trước. Đây là điều nằm ngoài dự liệu, cũng là điều bất ngờ. Chị rời khỏi đây rồi thì sẽ đi đâu? Em muốn tìm chị thì phải đến đâu tìm? Nhược Giai chẳng phải nên vui mừng vì Tống Cổ được ôn thần sao? Nhưng biểu hiện của cô bây giờ là đang có vẻ không được vui. Thế nào, giả vờ nhân từ, rộng lượng cho ai xem? Mày đừng có nghĩ mày làm như vậy thì tao sẽ có thể bỏ qua cho việc mày đã lên giường với người đàn ông của tao. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu mà thôi, mày đợi mà xem. Thẩm Nhược Lệ nhếch mép nở một nụ cười của kẻ chiến thắng. Trước kia chị đối xử tệ bạc với tôi thế nào, tôi cũng đều bỏ qua, không tính toán với chị. Nhưng bây giờ thì sẽ không, chị mà dám làm hại đến con của tôi và tôi thì chị chuẩn bị đi. Thẩm Nhược Lệ cười to một cách khinh bỉ, đưa ngón tay chỉ vào mặt của Nhược Giai. Dựa vào mày sao, trước kia tao có thể đạp trên đầu mày thì bây giờ cũng sẽ như thế. Mày vĩnh viễn là kẻ quỳ dưới chân tao mà thôi. Nhược Giai nắm lấy cánh tay của Thẩm Nhược Lệ, tay còn lại giơ lên giáng một bạt tai thật mạnh xuống mặt của Thẩm Nhược Lệ. Thẩm Nhược Lệ không lường trước được bước đi này của Nhược Giai. Càng không nghĩ đến Nhược Giai lại dám đánh mình, cái tát này tôi đánh thay cho sự khốn nạn của chị. Chát, một bạt tai nữa đánh xuống bên mặt còn lại, cái tát này tôi đánh thay cho bản thân mình, bao năm qua tôi nhịn nhục chị không phải vì sợ chị mà là vì tôi tôn trọng chị. Nhưng chị thì sao, chị hết lần này đến lần khác dồn tôi vào đường cùng. Chị nghĩ Thẩm Nhược Giai này còn có thể bỏ qua cho chị nữa sao? Nghĩ cũng đừng có nghĩ, Thẩm Nhược Lệ tức giận nhào đến nắm tóc của Nhược Giai. Nhưng Nhược Giai đã được Lina tập luyện từ trước nên không do dự mà giơ chân đá văng Thẩm Nhược Lệ. Từ giây phút chị sai người muốn gờ yêu ta ết mẹ con tôi thì tôi đã không còn xem chị là chị gái của mình nữa. Thẩm Nhược Lệ, chị nghe cho kỹ đây. Chị dám sai người hại mẹ con tôi nhất định sẽ khiến chị cả đời hối hận. Không tin thì thử đi. Thẩm Nhược Lệ lòm còm bò dậy, đau đớn ôm bụng liếc nhìn Nhược Giai. Vậy thì mày đợi xem ai là người cười đến sau cùng. Nỗi nhục hôm nay Thẩm Nhược Lệ tạm thời nuốt xuống bụng. Kéo vali trong bộ dạng nhếch nhác chảy máu miệng rời đi. Cô như vậy mới ra dáng của một bà chủ chứ. Giỏi lắm, thím Chu đứng phía sau bếp quan sát nãy giờ, không dám can thiệp vào chuyện của hai người họ. Nhưng nếu như Nhược Giai đánh không lại thì bà vẫn sẽ ra trợ giúp. Sau này con vẫn cần thím dạy dỗ thêm. Thím Chu gật gật đầu. Bà chủ yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng hết sức để dạy cô thêm vài chiêu phòng bất chắc. Với người thủ đoạn như Thẩm Nhược Lệ kia thì cô quả thật còn kém xa. Thím Chu tuy rất mừng vì Nhược Giai đã đánh đuổi được Thẩm Nhược Lệ ra khỏi Sở gia. Nhưng đồng thời cũng lo lắng sau này Nhược Giai sẽ còn gặp chuyện. Một ngày mà Thẩm Nhược Lệ chưa chết thì ngày đó Nhược Giai vẫn không phải là đối thủ của cô ta. Thẩm Nhược Lệ thủ đoạn tàn nhẫn, không có việc gì không dám làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhược Giai thì ngược lại quá mềm lòng, lại rất lương thiện, không hề có tâm kế như Thẩm Nhược Lệ, càng không đủ tàn nhẫn như cô ta. Chấm, cô Thẩm đã dọn hành lý rời khỏi Sở gia. Tình hình ở Sở gia liên tục có người thông báo Sở Dịch biết. Tuy là nhà có gắn camera nhưng Sở Dịch không có thời gian mà ngồi xem suốt được. Cô ấy đã đi đâu sau đó? Tai mắt của Sở Dịch xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong Tây Vân trừ mấy con hẻm nhỏ. Khách sạn Vĩnh Tâm nơi mà cô Thẩm trong tháng này thường xuyên lui tới nhiều nhất. Có khi là qua đêm không trở về, Sở Dịch vẫn là dáng vẻ bình chân như vải, sắp có kịch hay bắt đầu rồi, cứ tiếp tục giám sát cô ta đừng để bị phát hiện. Sở Dịch rốt cuộc đã biết được những chuyện gì, sao lại có thể thốt ra được câu nói vừa rồi, kịch hay gì mà sắp bắt đầu chứ, cốc cốc, Thiết Âm gõ cửa, sau đó từ bên ngoài đi vào. Chuyện anh nhờ tôi điều tra đã có kết quả rồi, hoàn toàn như những gì anh nghĩ, có một cô gái có gương mặt giống hệt với Thẩm Nhược Giai. Đây là tài liệu cụ thể về cô gái đó mà tôi đã điều tra được. Thiết Âm đặt tài liệu lên bàn, Sở Dịch cầm lấy tài liệu mở ra xem, xuất thân vô cùng đầy đủ, tên, Hoàng Ý Lâm, tuổi, 24, nghề nghiệp vũ nữ, nơi sinh, thành phố Đông Thành, cha mất sớm, mẹ cờ bạc thiếu nợ, tốt nghiệp trường phổ thông Viễn Tinh, là một nữ sinh xuất sắc trong trường nhưng vì biến cố gia đình mà không thể lên học đại học. Từng lỡ tay gờ yêu ta ết người suýt nữa thì ngồi tù. Nhưng lại được người khác tìm kẻ chết thay mới tránh được việc ngồi tù. đã từng phẫu thuật thẩm mỹ để đổi diện mạo. Đây là hình ảnh trước khi Hoàng Ý Lâm chưa phẫu thuật. Cô ta vốn là một cô gái có nhan sắc không tệ, chỉ là trên mặt có một vết bớt lớn nên bị nhiều người khinh khi. Cách chương.